Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Thần Thông. Đại La Động Quan, Lục Thanh Phong thân hóa kiếm quang, trong chớp mắt liền xuất hiện tại 7-8 dặm bên ngoài. Lại đột nhiên ngừng lại thân hình, nhíu mày, tốc độ bị áp chế, chân khí tiêu hao gấp 10 tăng. Xem ra chỉ có thể thành thành thật thật đi bộ. Lục Thanh Phong cuối cùng chỉ là chân khí cảnh bát trọng. Chân khí dù so sánh với cùng giai hùng hậu mấy chục lần, cũng không nhịn được như vậy tiêu hao. Tay cầm ngọc giản, tìm đọc bách thảo viên địa đồ. Lục Thanh Phong tìm đúng phương hướng. Một mặt hướng trong địa đồ Thiên Dương Sơn tiến đến. Một mặt thăm dò khoảng cách gần nhất Sơn Phong. Cái này Thiên Dương Sơn là trong đó một gốc hoàn dương quả cây sinh trưởng chi địa. Cũng là căn cứ Lạc Hà Tông hơn 300 năm kinh nghiệm. Tại lần này Bách Thảo Viên đang trong quá trình mở ra trước hết nhất thành thục một chỗ. Bách Thảo Viên thượng tầng có 9 cây hoàn dương quả cây. Mỗi gốc hoàn dương quả cây đồng đều 12 năm nở hoa. 12 năm kết quả, 12 năm thành thục. Chung 36 năm được hoàn dương quả 12 mai, mà mỗi 12 năm mở ra một lần bách thảo viên. Cũng có 3 cây hoàn dương quả trên cây hoàn dương quả thành thục. Thành thục hoàn dương quả tổng số, tức là 36 mai. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, trước hết nhất thành thục Thiên Dương Sơn bên trên hoàn dương quả cây. Hoàn dương quả thành thục kỳ hạn vì bách thảo viên mở ra sau 3 tháng. Cho nên Lục Thanh Phong cũng không sốt ruột. Bách thảo viên bên trong đều là linh dược. Nắm chặt thời gian thu thập mới là chính đạo. Khoảng cách Lục Thanh Phong gần nhất gò núi nhẹ nhàng. Vẻn vẹn 30-50 trượng cao. Nhưng là từ chân núi đến đỉnh núi. Cấm chế tầng tầng dày đặc. Ngoằn núi không hiện. Một khi bước vào trong đó, tất có tai kiếp, núi thấp linh dược ít, cấm chế cũng yếu, Lục Thanh Phong tiến vào trong núi, gió xoáy vân khởi, lôi hỏa phun trào, cùng nhau đập vào mặt, đây chính là cấm chế, lấy đại pháp lực thiết hạ, một khi xúc động, liền sẽ phát động, đại la động quan, Lục Thanh Phong một đôi mắt linh quang lấp lóe, chiếu rõ tứ phương. Nhất thời, phong vân không gặp, lôi hỏa trừ khử, trong hư không chỉ có từng đạo linh quang lấp lóe đường vân xuất hiện tại Lục Thanh Phong trong mắt. Thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó, không khô chuyển, treo chống cấm chế vận hành, tiên đạo cấm chế, cơ bản giống nhau, ta có đại la động quan, có thể phá vọng, thấy rõ, tiện tay có thể phá. Lục Thanh Phong khóe miệng mỉm cười, một bước tiến lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, rơi vào cấm chế chỗ bạc nhược, một tiếng phanh vang, cấm chế bỗng nhiên phá, con đường phía trước không trở ngại, Lục Thanh Phong một đường đi nhanh lên núi, theo từng đạo kiếm khí rơi xuống, tầng tầng cấm chế đều bị phá giải, lại cùng bình thường đi bộ tốc độ cũng giống như nhau. Thần thông, đại la động quan phẩm cấp, phổ thông diễn pháp, 20 lần cường hóa, 5 lần dung hợp nói rõ, nhìn rõ vạn sự vạn vật bản chất, ngược dòng tìm hiểu vạn sự vạn vật bản nguyên, bị động hiệu quả, thấy rõ, phá vọng, đại la động quan, môn thần thông này là Lục Thanh Phong từ thiên nhãn thuật cường hóa mà đến, trọn vẹn 20 lần cường hóa. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 1,048,5750 mới đem từ đê giai thuật pháp thôi diễn đến thần thông cấp độ. Thiên nhãn thuật vốn là thuật thăm dò pháp, Lục Thanh Phong sau lại tìm tới ngũ môn đê giai đến trung giai khác nhau thuật thăm dò pháp tới. Dung hợp, thành tựu cuối cùng thần thông, đại la động quan, thần thông chân quý, ẩn chứa đại đạo. Lục Thanh Phong nắm giữ đại la động quan, chẳng những có thể bất động thần sắc dò xét tu sĩ tu vi, phá vọng, thấy rõ hai chủng loại tính càng có nghiêng trời lệch đất biến hóa. nếu có thể đem Đại La Động Quan tu hành đến cực hạn, hết thảy hư ảo đều không thể mê hoặc Lục Thanh Phong. Hết thảy sự vật đều sẽ tại trong mắt của hắn hiển lộ bản chất. Trong trò chơi chém giết Hồn Sơn Yêu Vương lúc, có thể nhìn rõ bỏ chạy lúc chân thân chỗ, dựa vào chính là môn thần thông này. Thần thông huyền diệu, Lục Thanh Phong ở trong game nghiên cứu Đại La Động Quan mấy trăm năm, xa xa không có đạt tới triệt để nắm giữ cấp độ. Nhưng kết đan chân nhân tu vi, phổ thông cấm chế trận pháp, mê huyễn chi thuật các loại, đều có thể thấy rõ khám phá. Cho dù là không biết tên linh dược, khoáng thạch, cũng có thể thấy rõ bản chất, khai quật công dụng, trước mắt trên núi cấm chế, hoàn toàn khốn không được Lục Thanh Phong, ngăn không được Đại La Động Quan nhìn trộm bản chất, nhẹ nhõm phá diệt, một đường lên núi, Lục Thanh Phong nhìn thấy trên núi linh dược, thổ lê quả phẩm cấp, nhất giai nói rõ, song đồng chuột thích nhất đồ ăn. Có bổ sung chân nguyên hiệu quả, nhưng luyện chế khôi phục chân nguyên loại đan dược, thổ lê quả, Lục Thanh Phong nhìn thấy tới, gần đỉnh núi một khối dược viên bên trong, từng khỏa thổ lê quả như là tiểu hồ lô hình dạng. Phần dưới phân sinh trưởng ở trong đất bùn, nửa bộ phận trên trần trụi bên ngoài, có hai mảnh lá xanh tô điểm, đây chính là thổ lê quả. Là yêu thú cấp 7 song đồng chuột thích nhất đồ ăn. Trực tiếp nuốt có thể hồi phục chút ít chân nguyên. Nhưng luyện chế chân nguyên hồi phục loại đan dược, một viên hoàn toàn chín muồi thổ lê quả, có thể bán ra ước chừng 10 phần đến 20 phần linh thạch mảnh vỡ giá cả. Nơi này hết thảy có 13 mai thổ lê quả, giá trị ít nhất một khối nhiều linh thạch. Nếu có thể luyện chế thành đan dược, giá trị còn có thể lại lật mấy lần, mà núi này cấm chế. Phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây, ít thì nửa ngày nhiều thì một ngày sẽ bị phá chi. Ngược lại là có kiếm, Lục Thanh Phong vốn là luyện đan sư, đối các loại linh dược giá trị rất rõ ràng. Lạc Hà Tông ban thưởng ngọc giản bên trên, cũng có bách thảo viên bên trong các loại linh dược thu thập. Giá trị các loại phương diện tin tức, dựa theo Lục Thanh Phong tính toán, phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ làm từng bước phá giải cấm chế. Chỉ ít ngày thời gian, nửa ngày 13 mai thổ lê quả, một khối nhiều linh thạch, một ngày nếu có thể phá giải hai tòa bực này sơn phong. Dù tiêu hao một khối linh thạch, nhưng ít ra có thể thu thập hai lần giá trị linh dược. Những linh dược này ngoại giới khó tìm, có linh thạch cũng mua không được. Tiến vào bách thảo viên, dù là cuối cùng đào được linh dược, tổng giá trị vẫn còn so sánh không lên tiêu hao hết linh thạch. Chỉ cần chênh lệch không phải quá cách xa, cũng là kiếm lớn, đối tông môn có chỗ tốt cực lớn. Đem những linh dược này luyện thành đan dược, có thể tăng mạnh môn phái thực lực cùng nội tình. Quả nhiên là tốt mua bán, khó trách tụ vân tứ phái gắt gao cầm giữ bách thảo viên. Dù cho nguy kinh trùng trùng, cũng không muốn để tán tu tiến đến. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn trước đây từng hướng Nhạc Linh Tê hỏi thăm qua. Đã bách thảo viên nguy hiểm như vậy, mà tụ vân tứ phái lại có thể giữ vững cửa vào. Vì sao không chọn lựa cường lực tán tu nhập bách thảo viên? Dạng này đã có thể tránh trong tông tu sĩ tổn thất, lại có thể đạt được bách thảo viên bên trong linh dược. Duy chỉ có cần thanh toán những tán tu này một chút thù lao là đủ. Nhạc Linh Tê cho ra giải thích là đã từng thử qua, nhưng vấn đề nhiều hơn, như thù lao bao nhiêu, tán tu phải chăng dụng tâm thu thập linh dược, phải chăng tại bách thảo viên bên trong tự mình phục dụng, hoặc là bởi vì rất có thể chỉ có thể tiến đến một lần. Tán tu tại thu thập linh dược lúc, rất lớn tỷ lệ sẽ phá hư chưa thành thục linh dược, bởi vì khả năng tồn tại hoặc là đã từng phát sinh qua vấn đề. Tụ vân tứ phái đạt thành hiệp nghị, không tuân lệnh tán tu nhập bách thảo viên, kéo dài đến nay, hôm nay tự mình đi vào, Lục Thanh Phong cũng có thể lý giải bách thảo viên bên trong cúi đều là linh dược. Nhỏ nhỏ một tòa gò núi, liền có lật gấp 2-3 lần ích lợi. Nhiều như vậy lợi nhuận, nếu là phân cho những tán tu kia một phần nhỏ, tán tu như thế nào cam tâm? Nếu là được chia nhiều, tụ vân tứ phái lại sao bỏ được? Dứt khoát vứt bỏ tán tu, tất cả đều dùng người trong nhà, cũng có thể làm ma luyện. Bách thảo viên bên trong, trừ hoàn dương quả cây, lấy tam giai linh dược chân quý nhất, tiến vào bách thảo viên tụ vân tứ phái. Tam nguyên ma môn, thiên dương yêu tộc cướp đoạt kịch liệt nhất chính là hoàn dương quả cùng tam giai linh dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.